Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 618. Chương 616. Kim Thiền thoát xác. Mới thực vật vật chủng. Nhưỡng dưỡng thảo. Tốt tên kỳ cục. Nghiên cứu báo cáo cùng luận văn ta nhìn điểm. Loại này mới thực vật. Đối với những khác thực vật sinh sản cách ly. Hơn nữa bản thân nó gen. Đa số là thiên nhiên cái khác thực vật lên mang tới. Duy nhất mới protein là tinh chế protein. Loại này protein có thể hấp thu thổ nhưỡng có độc vật chất cùng trong không khí có độc khí thể. Tinh chế protein là nhưỡng dưỡng thảo chỗ đáng sợ nhất. Một loại hiện nay thiên nhiên chưa xuất hiện hoàn toàn mới protein. Trần Mặc biên tập loại này gen danh sách. Còn thành công sáng tạo loại này chưa ở thiên nhiên xuất hiện albumin. Cũng đưa nó ứng dụng với sinh vật thể trong gen. Đây là một loại sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn. Này có thể hay không tạo thành thiên nhiên gen ô nhiễm. Một khi ô nhiễm, hậu quả nhiều đáng sợ. Này đúng không xúc phạm gen cấm kỵ. Nếu như này đều tính xúc phạm cấm kỵ. Cái kia lên vũ trụ hoa quả rau dưa tính cái gì? Lên vũ trụ rau dưa hạt giống sử dụng vũ trụ phóng xạ dụ phát biến dị. Vẫn là không lường được. Mà Trần Mặc chỉ là từ cấp độ gen đến định hướng khống chế thực vật biến dị phương hướng. Tạo phúc xã hội, nào có cái gì cấm kỵ. Chỉ bằng này cây nhưỡng dưỡng thảo, lại cho Trần Mặc một cái Nobel sinh vật học thường, đều không quá đáng. Công bố luận văn cùng trong báo cáo, có hơn 20 bài luận văn. Đối với tinh chế protein làm toàn diện tỉ mỉ nghiên cứu. Tinh chế protein cũng không có sinh vật độc tính. Ở sinh vật trong cơ thể có thể bị thủy phân thành phổ thông nhiều thái. Sẽ không tích lũy, mà hiện nay thí nghiệm chứng minh. Nhưỡng dưỡng thảo cùng với những cái khác thực vật thân thảo có sinh sản cách ly. Cũng không có gen truyền nhiễm điều kiện. Thành công biên tập hoàn toàn mới albumin. Chuyện này ý nghĩa là nhân loại sáng tạo sinh mệnh trở thành khả năng. Chúng ta có thể sáng tạo một cái vi khuẩn. Càng cao cấp văn minh là không phải có thể nhân loại sáng lập một cái hoàn toàn mới vật chủng. Gen kỹ thuật đáng sợ, nhường mấy người không rét mà run, đưa tới náo động, có thể nói là động đất cấp bậc. Nhưỡng dưỡng thảo là Trần Mặc ở mấy năm trước cũng đã nghiên cứu thành công. Những năm này không công bố, vẫn ở đối với loại thực vật này tiến hành nghiên cứu. Mãi đến tận hiện đang xác định không có nguy hại, mới công bố ra. Công bố tiết điểm rất thú vị. Ngay ở phản ứng hạt nhân kỹ thuật cho hành quân kiến tập đoàn mang đến một chút phiền toái thời điểm. Nhưỡng dưỡng thảo xuất hiện. Đem toàn cầu sự chú ý. Từ phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công tin tức bên trong kéo đi ra. Chuyển đến cái này hoàn toàn mới thực vật vật chủng trên người. Quốc tế sinh vật học giới. Đối với loại này mới thực vật. Nhắc lên trước nay chưa từng có tranh luận. Có người tôn sùng. Có người phản đối, lẫn lộn cùng nhau, ở giới học thuật tranh luận hừng hực thời khắc, hành quân kiến tập đoàn công bố mấy năm qua này, mỗi cái trường đại học nghiên cứu đoàn đội cùng sinh vật nghiên cứu đoàn đội đối với nhưỡng dưỡng. Thảo sân thí nghiệm bức ảnh so sánh cùng tương quan báo cáo, dùng cho nhưỡng dưỡng thảo thí nghiệm trồng trọt sa mạc. Hiện tại tùy ý có thể thấy được thực vật xanh, đã từng nặng ô nhiễm đất không lông. Bây giờ trừ nhưỡng dưỡng thảo, cũng xuất hiện cái khác thảo loại cùng lùm cây nhỏ. Công bố bức ảnh so sánh, đưa tới quần chúng nghị luận đỉnh cao. Nick L nhìn tin tức cau mày chói chặt, làm Nhà Trắng phụ tá trưởng. Tổng thống bên người thứ nhất người tâm phúc, hắn chủ yếu phụ trách hết thảy phụ tá công tác. Sắp xếp Tổng thống gặp gỡ hoạt động cùng lịch trình. Đối với Tổng thống chính sách cung cấp tham mưu ý kiến. Triệu tập Nhà Trắng ủy ban hội nghị các loại, nói trắng ra chính là Tổng thống cố vấn cùng đại não, cũng được người gọi là thứ hai Tổng thống. Hắn ý kiến, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Tổng thống quyết định, Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công, cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn cùng tổn thất. Phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện đưa vào sử dụng trước, Hoa Hạ chính thức tài chính quốc gia đội. Lặng yên rút đi dầu mỏ kỳ hạn giao hàng cùng than đá thị trường hàng hóa phái sinh. Ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyên bố sau khi thành công. toàn cầu thị trường chứng khoán rung chuyển. Quay đầu lại mới phát hiện Hoa Hạ Tài Chính từ lâu vào ở tránh hiểm thị trường. Ở trận này phản ứng hạt nhân tạo thành tư bản đánh cờ bên trong. Có tin tức Hoa Hạ là to lớn nhất bên thắng. Thu gặt một lần quốc tế giao hẹ. Nước Hoa bên trong ảnh hưởng. Trừ phản ứng hạt nhân chạm phát điện mang đến xung kích. Còn có một chút ngoại lai hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa. Phương Tây tư bản đều không hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng từ phản ứng hạt nhân có thể khống phong ba bên trong. Thoát thân. Chậm một ngày thoát thân. Đối với bọn họ đều là có lợi. Nếu là bị Hoa Hạ ổn định cục diện. Đón lấy bọn họ cục diện sẽ rất bị động. Nhưng từ hành quân kiến tập đoàn công bố tin tức ý đồ đến xem. Lần này là muốn rời đi quần chúng sự chú ý. Do đó yếu bớt phản ứng hạt nhân độ quan tâm. Mới vật chủng. Bảo vệ môi trường. Trần mặc. Thống trị ô nhiễm. Những này mánh lới kiếm lời chân trong mắt. Đem tin tức này khuếch tán phóng to. Đem ngoại giới ánh mắt từ phản ứng hạt nhân kỹ thuật hấp dẫn đến mới vật chủng lên. Một khi dư luận đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật độ quan tâm hạ xuống. Bọn họ thì có đầy đủ thời gian cùng không gian đi chậm rãi xử lý phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh. Hưởng, này một tay kim thiền thoát xác chơi phi thường xảo diệu. Nghĩ đến hồi lâu, Nick mới bấm một cái video điện thoại. Video bên trong liền xuất hiện một cái 40 tuổi khoảng chừng nam tử. Có chút tai dài, xem ra gầy gò già dặn. Hắn chính là Lina máy bay có chuyện sau khi vâng mệnh trưởng quản cơ quan tình báo trung ương cục trưởng người kế nhiệm. Tom Cô Tông, Tom cục trưởng, quấy rối, người có biện pháp nào hay không thu được phản ứng hạt nhân kỹ thuật? Nick thẳng vào chủ đề. Trong thời gian ngắn không thể. Thời gian dài bên trong không xác định, nơi đó nắm giữ thế giới cao cấp nhất trí năng an toàn phòng hộ. Cũng không ai dám nói nhất định có biện pháp bắt được. Tom cũng trực tiếp làm trả lời. Ta nhìn Lina để lại mạng lưới tình báo. Chúng ta hiện tại ở hành quân kiến tập đoàn mạng lưới tình báo trống rỗng. Trong ngắn hạn không thể bắt được hành quân kiến tập đoàn bất kỳ kỹ thuật. Bọn họ bây giờ đối với hành quân kiến tập đoàn tình báo cũng không nhiều. Bất kỳ có thể đến gần Trần Mặc gián điệp hoặc là gián điệp đều không có. Hành quân kiến bên trong kỹ thuật, bọn họ càng là không có chỗ xuống tay. Nhường đặc công tiến vào hành quân kiến tập đoàn. Lina tại vị thời điểm, phái qua đặc công đều mất tích. Hắn không cho là hành quân kiến tập đoàn tốt như vậy tới gần. Bồi dưỡng mới đặc công tiến vào. Tiêu tốn thời gian. Muốn lấy mấy năm, lên 10 năm kế, từng bước một ở hành quân kiến tập đoàn tầng dưới chót tăng lên. Vẫn chưa thể bị phát hiện, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể tiếp xúc phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Lina cái kia tàn nhẫn nữ nhân, đều đối với hành quân kiến tập đoàn bó tay toàn tập. Hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn, đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Tom đem chính mình đối mặt vấn đề nói ra. Nick nghe Tom giảng dài. Vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia có thể hay không cho bọn họ chế tạo phiền phức. Không thể để cho bọn họ dễ dàng từ phản ứng hạt nhân phong ba bên trong thoát thân. Chúng ta cần thời gian. Như nhường hành quân kiến tập đoàn trong thời gian ngắn từ phản ứng hạt. Nhân kỹ thuật gợi ra phong ba bên trong dễ dàng thoát thân. Toàn lực kiến thiết phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Đón lấy phiền phức vừa mới bắt đầu. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng thành công. Dầu mỏ đô la Mỹ thời đại tiến vào kết thúc giai đoạn. Vẻn vẹn là Hoa Hạ bắt đầu dùng hai cái phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Liền để bọn họ trong nước thị trường chứng khoán cùng kinh tế gặp to lớn xung kích. Như tiến thêm một bước nữa có bao nhiêu đáng sợ. Hoa Hạ tỷ lệ trước một bước tiến vào phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng thời đại. Cũng đối với bọn họ quốc tế địa vị to lớn nhất khiêu chiến. Hiện tại quốc tế âm thanh, đã càng ngày càng nhiều người tán thành Hoa Hạ siêu cấp đại quốc thân phận. Rất khó, hơn nữa rất phiền phức. Tom nói rằng, Hoa Hạ vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật đến, chuẩn bị hơn 3 năm ứng đối kế hoạch. Bản thân tạo thành ảnh hưởng liền ở tại bọn hắn khống chế bên trong. Hiện tại Hoa Hạ có rời đi độ quan tâm đề tài. Bọn họ có thể tạo được tác dụng có hạn, bọn họ như động tác quá lớn. Hoa Hạ ngành tình báo khẳng định nhìn chằm chằm bọn họ gián điệp. Nơi đó không giống châu Âu khu vực, Á Dập hoặc là những nơi khác. Tùy tiện làm châm lửa hoa, một đám người là có thể trên đường phố kháng nghị. Sau đó bọn họ có thể trong bóng tối đem sự tình làm lớn. Cuối cùng trở nên không thể khống. Cái kia phương Đông Đại Quốc không giống với những nơi khác. Căn bản không thể cho ngoại giới xúc tu điều khiển cơ hội. Nick nghe ra Tom bây giờ đối với hành quân kiến tập đoàn bó tay toàn tập bất đắc dĩ. Nghĩ biện pháp, đánh đổi lớn một chút cũng không có chuyện gì. Không nên để cho bọn họ dễ dàng thoát ly phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phong ba. Kéo càng lâu càng tốt. Hơi trễ, hành quân kiến tập đoàn vừa lại công bố vừa mất tức. Hoa Hạ chính thức cho phép bọn họ quy mô nhỏ trồng trọt loại kia thảo. Còn tuyên bố mới bảo vệ môi trường chính sách. Tin tức đã truyền ra. Tất cả dư luận đều ở kế hoạch của bọn họ bên dưới. Hiệu suất của bọn họ so với chúng ta cao gấp mấy lần. Có điều ta tận lực đi. Tom bắt được trợ lý đưa tới văn kiện. Tự diễu nở nụ cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.